Chương 823, tuyệt không thể tả duyên. Tại kiếm đấu trường cửa ra vào cách đó không xa trên đường phố, hai phe nhân mã phát sinh xung đột. Trong đó một phương nào, chỉ có hai người, một người nam tử còn có một cái nữ tử áo tím. Nam tử là Đường Thiên Lang, mà nữ tử thì là muội muội của hắn Đường Thần Hy. Lý Bình, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở Đường Thiên Lang ngăn tại muội muội mình Đường Thần Hy trước mặt, lạnh giọng nói. Đường Thiên Lang, của ta nhẫn mại là có hạn độ, để ngươi muội muội cùng ta, ta về sau tuyệt không tìm ngươi phiền phức. Lý Bình em trầm cười nói. Tại Lý Bình sau lưng, có rất nhiều võ giả. Lý Bình bản thân thực lực không tính quá mạnh, nhưng là hắn mang tới võ giả, trong đó không thiếu một chút chân vũ cảnh tam trọng võ giả. Những này võ giả, cũng là vì tiếp cận Lý Bình ca ca Lý Vân Thiên, mới đi theo Lý Bình. Giờ phút này nhìn thấy Lý Bình có việc, tự nhiên là muốn xuất thủ tương trợ. Chính là bởi vì nhìn thấy Lý Bình sau lưng mấy cái chân vũ cảnh tam trọng võ giả, Đường Thiên Lang mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam mơ. Đường Thiên Lang nghe vậy, không có bất kỳ cái gì suy tư, trực tiếp băng lãnh nói. Đường Thiên Lang, không muốn không biết tốt xấu. Lý Bình em trầm nói. Lý Bình truy cầu Đường Thần Hy, đây là kim kiếm thành mọi người đều biết sự tình. Nhưng là, Đường Thần Hy lại dám coi thường hắn Lý Bình truy cầu, để cái sau rất là tức giận. Mà lại, Đường Thiên Lang từ đó cản trở, để Lý Bình bỏ qua nhiều lần cơ hội. Lần này, Lý Bình sẽ không bao giờ lại cho Đường Thiên Lang cơ hội. Tại Kim Kiếm Thành, hắn còn không sợ bất luận kẻ nào. Đường Thiên Lang, hôm nay không đáp ứng yêu cầu của ta, ngươi chỉ sợ đi không ra Kim Kiếm Thành. Lý Bình đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Nghe được Đường Thiên Lang, phía sau hắn mấy cái chân vũ cảnh tam trọng võ giả, trong nháy mắt tiến lên một bước, hiện lên hình tam giác hình thức, đem Đường Thiên Lang bao vây lại. Muốn chiến liền chiến, ta Đường Thiên Lang cận kề cái chết cu nở dê không nguyện ý để tiểu muội chịu đủ. Đường Thiên Lang đôi mắt tinh hồng, giống to. Tại Đường Thiên Lang sau lưng nữ tử áo tím Đường Thần Hy, trong đôi mắt đẹp có một chút sương mù, nàng hận chính mình, nếu không phải nàng, ca ca cu nở dê sẽ không bị Lý Bình để mắt tới. Lý Bình, nơi này là Kim Kiếm Thành, ngươi đừng làm loạn. Đường Thần Hy giọng dịu dàng nói. Hừ, Kim Kiếm Thành lại như thế nào ta Lý Bình muốn nữ nhân, nhất định sẽ đạt được. Lý Bình cười nhạo một tiếng, nói. Đại ca Lý Vân Thiên, tại Kim Kiếm Thành thanh danh rất lớn, dưới tình huống bình thường, không người dám đối với hắn Lý Bình xuất thủ. Lý Bình đang khi nói chuyện, đưa tay chuẩn bị đi kéo Đường Thần Hy bàn tay nhỏ trắng đoán, nhưng lại bị Đường Thiên Lang cho ngăn trở. Đường Thiên Lang, ngươi muốn tìm chết, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lý Bình có chút tờ không vui, lạnh giọng nói. Sau một khắc, ba cao y chân vũ cảnh tam trọng võ giả, trong nháy mắt vây lại Đường Thiên Lang. Oanh cuồng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nếu như là đơn đả độc đấu, Đường Thiên Lang không sợ bọn hắn, nhưng là ba người liên thủ, Đường Thiên Lang đánh không lại. Phanh phanh phanh ba người liên thủ, trong nháy mắt tiểu chế trụ Đường Thiên Lang. Trong nháy mắt, Đường Thiên Lang trên thân, tiểu xuất hiện vết thương. Lang ca. Nữ tử áo tím Đường Thần Hy khắp khuôn mặt là nước mắt, lớn tiếng kêu lên. Kim Kiếm Thành võ giả, đều thích lấy nhiều khi ít sao tiểu sớm nữ tử áo tím Đường Thần Hy lo lắng thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Đối với bất thình lình võ giả, Lý Bình vốn không có để ý nhưng là, sau một khắc trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ba cao y ngay tại đại chiến chân vũ cảnh tam trọng võ giả, đột nhiên bị một cỗ khí lãng lại mở ra. Lúc này phương thần, dùng mặt nạ gặp người, đi đến Đường Thiên Lang trước người. Tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu xen vào chuyện bao đồng? Lý Bình thấy thế, văng lánh hỏi. Vị huynh đệ kia, tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là ngươi vẫn là đi đi, người này tâm ngoan thủ lạn, còn có một cái danh chấn Kim Kiếm Thành đại ca, ngươi không nên nhúng tay vào đây. Đường Thiên Lang không muốn đem phương thần liên lụy vào. Đến muộn. Lý Bình nghe vậy, trầm giọng nói. Ba cao y chân vũ cảnh tam trọng võ giả, theo bản năng ngăn cản lại phương thần. Tiểu tử, tại Kim Kiếm Thành, vẫn chưa có người nào dám đánh ta. Lý Bình chú ý. Lý Bình cười nhạo nói. Lý Bình không biết. Phương thần nghe vậy, lắc đầu. Muốn chết. Phương thần khinh mạn thái độ, để Lý Bình tức giận, lúc này phất tay, ba cao y chân vũ cảnh tam trọng võ giả, trong nháy mắt bạo phát ra lăng lệ công kích, vây quét phương thần. Phanh một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, sau đó tam đại bóng người, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Ngã trên mặt đất ba người, đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Làm sao có thể tiểu liền Lý Bình, đều là một mặt hoảng sợ. Người này thực lực, quá mạnh, thiện tay một kích, tiểu đánh tan ba người. Ba người các ngươi phế vật. Lý Bình khó thở, hét lớn. Lý Thiếu, người này thực lực quá mạnh, chúng ta không địch lại. Một người trong đó thấp giọng nói. Tiểu tử, ngươi là ai nhìn thấy Phương Thần hướng phía chính mình đi tới? Lý Bình có điểm tâm hư, trầm giọng hỏi. Cổ kiếm. Phương Thần nói ra chính mình tại kiếm đấu trường dùng tên giả. Ông nghe được cổ kiếm hai chữ thời điểm, Lý Bình toàn thân run rẩy, chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Mà vây công Phương Thần ba cao y chân vũ cảnh tam trọng võ giả, càng là sợ vỡ mật. Cổ kiếm lúc này, kinh hãi nhất không ai qua được Đường Thần Hy cùng Đường Thiên Lang. Cổ kiếm chi danh, bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Nhưng là, bọn hắn không rõ vì sao thần bí cổ kiếm sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn làm sao vừa mới không phải rất phách lối sao. Phương Thần nhìn xem Lý Bình, cười nói. Cổ đại thiếu, tiểu tử có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm ngài, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Lý Bình thân thể run rẩy cầu xin tha thứ. Lấn yếu sợ mạnh Phương Thần nghe vậy, cười lạnh nói. Cổ đại thiếu, ta đại ca là Lý Vân Thiên, xem ở ta đại ca phần bên trên, buông tha ta lần này đi, ta về sau cũng không dám nữa. Lý Bình tiếp tục nói. Đường Thiên Lang cùng Đường Thần Hy không nhúc nhích đứng ở một bên, lặng lặng nhìn một màn này. Trong lòng hai người, QNZ có chút bất đắc dĩ. Thế giới này chính là như vậy, thực lực vi tôn. Thực lực bọn hắn nhỏ yếu, tiểu bị Lý Bình khi dễ. Mà cổ kiếm thực lực cường đại, Lý Bình ngay tại cầu xin tha thứ. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Lý Bình mới vừa từ kiếm đấu trường ra Lý Bàn Tử, hồng quang đầy mặt, cao hứng phi thường. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên lưu luyến tại kiếm đấu trường. Ngày hôm nay, vừa mới cùng Hạ Học Lâm chiến đấu một trận, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Lý Bản Tử thấy được đệ đệ của mình. Chuyện gì xảy ra? Lý Bản Tử sắc mặt biến hóa, thân hình lóe lên, ra trước mặt mọi người. Lý Bình nhìn thấy đại ca đến, vội vàng chạy đến đại ca sau lưng, khóc thút thít nói, đại ca, ngươi giúp ta một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Lý Bản Tử có chu tờ nghi hoặc. Nhìn xem Lý Bình, hỏi. Lý Bình kia hoảng sợ ánh mắt, nhìn về phía đối diện Phương Thần. Theo Lý Bình ánh mắt, Lý Bản Tử rốt cục phát hiện Phương Thần. Cổ kiếm huynh Lý Bản Tử thấy thế, trên mặt cười to, kêu lên. Nguyên lai là Lý huynh. Phương Thần chắp tay nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Bản Tử cùng Phương Thần đánh một cái chào hỏi, sau đó đối với mình đệ đệ, nghiêm nghị hỏi. Đại ca Lý Bình đem đầu đuôi sự tình kỹ càng nói cho Lý Vân Thiên nghe. Cái sau nghe nói về sau, trực tiếp quăng Lý Bình một bàn tay. Không ha hò tu luyện, mỗi ngày mượn danh nghĩa của ta, tại Kim Kiếm Thành diêu võ dương oai. Lý Bản Tử nghiêm nghị quát. Phương Thần đứng không nhúc nhích, cười nhìn lấy một màn này. Cho hai vị này xin lỗi. Lý Bản Tử trầm giọng nói. Thật xin lỗi. Lý Bình đối Đường Thiên Lang cùng Đường Thần Hy xin lỗi. Các loại Lý Bình xin lỗi hoàn tất về sau, Lý Bản Tử lại lần nữa nhìn về phía Phương Thần. Hỏi, cổ kiếm huynh, là ta dạy bảo vô phương, để cho ta đệ đệ khắp nơi diếu võ dương oai, không nếu như để cho ta trở về hảo hảo giáo huấn hắn. Tùy ý Phương Thần giang tay ra, no y đa tạ cổ huynh. Lý Bản Tử lôi Lý Bình lỗ thai rời đi. Nữ tử áo tím Đường Thần Hy, đôi mắt lấp lóe, tò mò nhìn cổ kiếm, mà Đường Thiên Lang thì là đối cổ kiếm chắp tay, nói, đa tạ cổ kiếm huynh xuất thủ tương trợ. Duyên phận. Phương Thần nói xong, quay người rời đi. Đối với Phương Thần tới nói, chuyện này không có ý nghĩa. Bất quá, hắn khẳng định không biết, mình bị huyết luyện vương luyện chế thành huyết khôi, nếu không phải Đường Thiên Lang, hắn chỉ sợ không biết đứng ở chỗ này, vẫn là một vấn đề. Phương Thần về tới luyện khí các. Hắn đã quyết định gia nhập kiếm đấu trường, sở dĩ luyện khí các luyện khí sư muốn sa thải. Một đoạn thời khắc, Phương Thần tìm được Lý chấp sự, đem ý nguyện của mình nói cho cái sau. Cái gì ngươi muốn rời khỏi luyện khí các? Lý chấp sự kinh ngạc hỏi. Trong khoảng thời gian này, đa tạ Lý chấp sự chiếu cố, ta chí không ở chỗ này, sở dĩ phía sau không nói, nhưng là Lý chấp sự trên mặt, lại đầy vẻ không muốn. Phương Thần luyện khí thiên phú, đạt được luyện khí các đầy đủ coi trọng. Luyện khí các đang chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng Phương Thần, lại không nghĩ rằng Phương Thần lại để cho rời đi. Ngươi luyện khí thiên phú rất cao, chỉ cần ở tại luyện khí các, chúng ta nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi. Lý chấp sự nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, Lý chấp sự, ta tâm ý đã quyết. Một phen giữ lại, Phương Thần cuối cùng vẫn là chưa có trở về tâm chuyển ý, điều này làm cho Lý chấp sự rất là bất đắc dĩ, làm Vương Tổng Quản biết được chuyện này, cũng là thở dài một tiếng. Thật vất vả tìm được một mầm mống tốt, không nghĩ tới mới chờ đợi bao lâu thời gian, liền muốn rời khỏi. Bất quá, luyện khí các cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Trong khoảng thời gian này, ta luyện khí các không ít ở trên người hắn đầu tư, muốn rời khỏi có thể, nhất định phải đem những cái kia tài nguyên, toàn bộ trả lại. Vương Tổng Quản lạnh như băng nói. Vương Tổng Quản, như vậy không tốt đâu, sẽ bị ngoại nhân nói nhàn thoại. Lý chấp sự có chút khó khăn. Hừ, ta luyện khí các làm việc, ai dám vung tay múa chân. Vương Tổng Quản lạnh giọng nói. Lý chấp sự bất đắc dĩ, đành phải đi chấp hành. Làm Phương Thần biết được, luyện khí các lại để cho cầu chính mình đem sử dụng tài nguyên toàn bộ còn trở về, lập tức giận dữ. Chật, Phương Thần liên hệ kiếm đấu trường Huyền Lão. Đem chuyện đã xảy ra cáo chi Huyền Lão, Huyền Lão để Phương Thần tại luyện khí các chậm đợi chính mình đến. Tiểu tử, kia Vương Tổng Quản thù rất dai, người đắc tội Vương Tổng Quản, về sau tại Kim Kiếm Thành chỉ sợ là lăn lộn ngoài đời không nổi. Vương Cao ở một bên, lo lắng nói. Cái này Vương Tổng Quản, lai lịch gì? Phương Thần hỏi. Nghe nói Vương Tổng Quản có rất lớn bối cảnh, tại Kim Kiếm Thành không coi ai ra gì. Vương Cao no y ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, một câu ngập trời khí tức, giáng lâm luyện khí các.